Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 69, Đấu hồn P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đại sư thú võ hồn chẳng lẽ còn có thể trở thành khống chế hệ hồn sư sao? Như thế nào khống chế a? Ở đại sư niệm mãnh thú chiến đội thành viên tư liệu khi chú ý tới cuối cùng một người nữ hồn sư rõ ràng là thú võ hồn, nhưng là lại là khống chế hệ hồn sư, Mã Hồng Tuấn không cấm có chút kỳ quái hỏi. Người nghe nói qua Cửu Vĩ Hồ sao? Đại sư không có minh xác trả lời Mã Hồng Tuấn vấn đề, mà là hỏi. Cửu Vĩ Hồ, nghe nói qua a, hình như là loại thực hy hữu hồn thú, cụ bị cường đại tinh thần lực cường đại Cửu Vĩ Hồ có thể dễ dàng thông qua mị hoặc khống chế nhân loại cùng mặt khác hồn thú. Nghĩ nghĩ, Mã Hồng Tuấn trả lời nói. Đúng vậy, chính là thông qua tinh thần mị hoặc Tam Vĩ Hồ là cụ bị Cửu Vĩ Hồ huyết mạch hồn thú, cũng là cụ bị mị hoặc năng lực mà mị hoặc loại này đặc thù kỹ năng, lý luận thượng cũng có thể phát triển trở thành khống chế hệ hoặc là phụ trợ hệ kỹ năng, rốt cuộc mị hoặc nào đó trình độ đi lên nói cũng là khống chế một loại. Cho nên cái này gọi là hồ lệ hồn sư rất có khả năng chính là thông qua mị hoặc linh tinh tinh thần công kích đối với các ngươi tiến hành khống chế, các ngươi hẳn là chú ý một chút. Đại sư buông xuống trong tay tư liệu trả lời nói. Hảo, về sau thu thập đối thủ tư liệu chuyện này ta liền sẽ giúp các ngươi làm, các ngươi yêu cầu chính mình tiến hành, phía dưới các ngươi thương lượng một chút, chờ một lát nào 7 người lên sân khấu đi. Đem trên tay tư liệu đưa cho Đường Phong, đại sư nói. Ân, Đường Phong gật gật đầu, mang theo mọi người đi tới một bên bắt đầu thương lượng lên. Bởi vì Đường Phong bọn họ báo danh thời gian tương đối trễ, hẳn là dựa sau lên sân khấu, cho nên hiện tại đảo cũng không vội. Mãnh thú chiến đội từ đội hình đi lên xem kỳ thật thực bình thường, chỉ có công kích phòng ngự cùng khống chế hệ hồn sư, không có phụ trợ hệ hồn sư cũng không có đồ ăn hệ hồn sư, cho nên liền bay liên tục năng lực thượng, mãnh thú chiến đội là xa không bằng Shrek 7 quái chiến đội. Nhưng là làm toàn hồn tôn cấp bậc chiến đội, đang tiến hành phương diện, mãnh thú chiến đội lại phi thường xuất sắc, rốt cuộc toàn đội có hơn phân nửa đều là chiến hồn sư, hơn nữa một cái không rõ chi tiết Tam Vĩ Hồ khống chế hệ hồn sư, nếu một không cẩn thận Đường Phong bọn họ cũng là có khả năng đáy chậu mương lật thuyền. Bất quá nếu trước tiên bố trí hảo, lấy Shrek 7 quái tổng hợp thực lực thắng lợi cũng rất đơn giản. Đầu tiên, làm phụ trợ hệ hồn sư, chữ Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp đối mọi người tăng phúc năng lực phi thường cường, đủ để tăng phúc mọi người 1/3 thực lực, cho nên chữ Vinh Vinh khẳng định là cần thiết muốn lên sân khấu, hơn nữa lấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp ở trên đại lục uy danh, tại tâm lý mặt thượng cũng có thể cấp đối thủ gây áp lực. Mà bởi vì mãnh thú chiến đội ước chừng có 3 gã mẫn công hệ hồn sư, hơn nữa cấp bậc đều còn tương đối cao, vì bảo hộ chữ Vinh Vinh, Đường Tam tốt nhất đều phải lên sân khấu, mà Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn tự nhiên càng không cần phải nói, hai người đều lực công kích rất cao, là công kiên nhân vật. Cuối cùng lên sân khấu hai người trải qua thương lượng, mọi người cuối cùng xác định là Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Vũ, bởi vì hai người đều là hồn tôn, thực lực tương đối cao. Và Chu Trúc Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đường Phong cùng Oscar, Đường Phong bởi vì thực lực bá quá các thành viên khác sẽ không đạt hiệu quả rèn luyện nên cho out, đến nỗi Oscar, bởi vì mãnh thú chiến đội đối Shrek cũng không có tuyệt đối thực lực áp chế, hơn nữa mãnh thú chiến đội bản thân cũng không cụ bị hồi phục năng lực cho nên Oscar lên sân khấu ý nghĩa không lớn. Tuy rằng nếu có phi hành nấm chẳng có thể chế ước một chút đối phương vuốt sắt ưng hồn sư, nhưng là có Đường Tam ở cũng có thể bảo hộ trụ chữ Vinh Vinh. Cho nên cuối cùng lên sân khấu 7 người xác định là Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh cùng Đường Tam. Trong đó, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch phụ trách xung phong, Đái Mộc Bạch tác đột kích đối phương khống chế hệ hồn sư, Trúc Thanh thì tìm cơ hội xử tên phụ trợ tim địch mà Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Vũ phụ trách du tàu chi viện ngăn cản đối phương mẫn công hệ hồn sư tiếp cận Chữ Vinh Vinh, Đường Tam tác một phương diện hiệp trợ Tiểu Vũ cùng Mạnh Y Nhiên, một phương diện ngăn cản đối phương vuốt sát ưng hồn sư từ không trung tập kích Chữ Vinh Vinh. Mà ở nghỉ ngơi khu, Đường Tam bọn họ rốt cuộc thấy được bọn họ đối thủ lần này. Mãnh thú chiến đội, cùng Shrek 7 quái không giống nhau, Shrek chiến đội đều chỉ là mang đều nhịp màu đen gương mặt giả, bởi vì là lần đầu tiên lên sân khấu cho nên không có người biết thân phận, chỉ là bởi vì thoạt nhìn tuổi nhỏ lại cho nên tương đối hấp dẫn chú ý, nhưng là ở nghỉ ngơi khu, mọi người đều ở minh tưởng điều chỉnh trạng thái, tò mò về tò mò, nhưng cũng chỉ là đối Đường Tam bọn họ đầu đi tò mò ánh mắt đến nỗi nói chuyện hoặc là tiếp xúc lại là không có. Mà mãnh thú chiến đội xem ra tắc hẳn là tham gia quá không ít đoàn chiến đấu hồn, thế nhưng đều đã chế định hảo đồng phục của đội, toàn thân màu đen bó sát người chiến y, sau lưng rồng bay phượng múa mà viết đại đại hai chữ. Mãnh thú, liền tính không quen biết mãnh thú chiến đội, nhưng là nhìn đến sau lưng chữ to cũng nên nhận ra tới. Mãnh thú chiến đội thành viên cùng sở hữu 7 người, mỗi người cánh tay phải thượng đều có bất đồng mãnh thú đồ văn, lấy này làm phân chia. Thông qua mãnh thú đồ văn, Đường Tam nhận ra mãnh thú chiến đội thành viên thân phận. Trong đó, mãnh thú chiến đội đội trưởng Cuồng Sư La Nạp Ngươi là một cái trên mặt có đao sẹo mặt chữ điền trung niên tráng hán, phó đội trưởng Truyền Hùng là một cái dáng người thon gầy, tướng mạo âm u trung niên nhân, bàn thạch quy cùng bạc bối ma vượn hồn sư là thần thái cao lớn tráng hán, tấn ảnh mèo rừng hồn sư là một cái dáng người thon dài thanh niên, đến nỗi khống chế hệ tam vĩ hồ hồn sư còn lại là một cái diện mạo vũ mị, dáng người câu nhân nóng bỏng mỹ nữ. Nhìn tam vĩ hồ hồn sư Hồ Lệ, Mã Hồng Tuấn hai chỉ đậu xanh mắt là thẳng phóng lục quang, mà Đái Mộc Bạch ánh mắt cũng có chút mơ hồ không chừng. Đối với Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch ánh mắt tinh thần lực cường đại tam vĩ hồ hồn sư Hồ Lệ tự nhiên là cảm giác được. Bất quá đối có một đầu kim sắc tóc dài, thân hình cao lớn Đái Mộc Bạch Hồ Lệ nhưng thật ra vứt cái mị nhãn, nhưng là đối với dáng người thấp bé mập mạp Mã Hồng Tuấn, Hồ Lệ lại là xem cũng chưa xem. Tuy rằng tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là Mã Hồng Tuấn vẫn là không cấm khó chịu vô cùng. Rốt cuộc đoàn chiến đấu hồn chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo liên tục mấy cái chiến đội lên sân khấu, trải qua hơn một canh giờ cuối cùng rốt cuộc là đến phiên Shrek 7 quái lên sân khấu. Phía dưới, lên sân khấu chiến đội phân biệt là Shrek 7 quái chiến đội cùng mãnh thú chiến đội, đại gia hoan nghênh. Người chủ trì to lớn vang dội thanh âm từ nơi không xa đấu hồn tràng thông qua hành lang truyền đến, nghe được thanh âm, Đường Phong tức khắc đứng lên, mà cách đó không xa, mãnh thú chiến đội thành viên cũng đứng lên. Gì, này đàn tiểu đệ đệ, chúng ta đối thủ không phải là các ngươi đi. Nhìn bình quân thân cao còn không có vượt qua 1m7 Shrek 7 quái chiến đội, Hồ Lệ không cấm cười duyên nói. Ta nói tiểu tử nhóm, chúng ta phải tiến hành chính là nguy hiểm đấu hồn, không phải quá mọi nhà, các ngươi này đó tiểu hồn sư, an tâm xem thi đấu là được, vì cái gì một hai phải chính mình tham gia đâu. Thân hình cao lớn cuồng sư cũng vây quanh đôi tay, dùng to lớn vang dội chung mang theo vài phần coi khinh cùng châm chọc thanh âm nói. Mà phía sau, mãnh thú chiến đội mặt khác thành viên cũng sôi nổi cười ha ha lên. Các ngươi nói cái gì đâu, chúng ta tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là thực lực nhưng không thể so các ngươi kém, các ngươi nhưng đừng cao hứng đến quá sớm, tiểu tâm chờ một lát vạn nhất chúng ta đem các ngươi đánh đến răng rơi đầy đất các ngươi xuống đài không được. Nghe được mãnh thú chiến đội nói, tính tình táo bạo tiểu vũ lập tức liền dỗi đi lên. Hà hà, cái này tiểu muội muội ngươi nói cũng thật có ý tứ, chúng ta đây liền chờ. Hồ Lệ cười duyên nói. Nói xong, Hồ Lệ liền cùng cuồng sư cùng nhau mang theo mãnh thú chiến đội mặt khác thành viên ra tốc bước nhanh đi tới Đường Phong bọn họ phía trước, sau đó hướng về cử hành quần chiến đấu hồn đài phương hướng đi đến. Thật là cái tự đại hư nữ nhân, chữ Vinh Vinh có chút sinh khí mà hừ lạnh một tiếng. Không cần lo lắng, chờ một lát tới rồi đấu hồn trên đài, xem chúng ta không đem bọn họ đánh đến răng rơi đầy đất. Mạnh Y Nhiên cũng là lạnh lùng nói, hảo chúng ta cũng đi nhanh đi. Đường Tam có chút buồn cười mà đánh gãy ba nữ sinh căm giận bất bình, cũng mang theo mọi người bước nhanh hướng về đấu hồn đài phương hướng đi qua. Thực mau, liền đi tới tiến vào đấu hồn đài nhập khẩu trước. Phía dưới lên sân khấu chính là Shrek 7 quái chiến đội. Shrek 7 quái chiến đội là một chi tân thành lập hoàn toàn mới chiến đội, trước mắt cũng không có ở chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng từng có lên sân khấu ký lục. Lúc này đây là Shrek 7 quái chiến đội đầu chiến, đại gia cùng nhau rửa mắt mong chờ bọn họ biểu hiện đi. Hiện tại, đại gia hoan nghênh, Đường Tam bọn họ tiến vào đến đấu hồn đài khu vực thời điểm, người chủ trì đã đem Shrek 7 quái tư liệu niệm ra tới, cũng duỗi tay đem đèn tụ quang dẫn tới Đường Tam bọn họ trên người, đồng thời còn dẫn đầu vỗ tay. Nhưng là thính phòng thượng đáp lại người chủ trì vỗ tay thanh cùng tiếng hoan hô lại có chút ít ỏi, chỉ có học viện sử lai khắc quan chiến 5 người đang ở nhiệt liệt vỗ tay. Đối với Shrek 7 quái mọi người, người xem cũng không làm sao vậy giải, hơn nữa Đường Phong bọn họ thoạt nhìn cũng hoàn toàn không có gì thị giác lực đánh vào, thành viên chung đã không có thân hình cao lớn mãnh nam, cũng không có dáng người nóng bỏng gợi cảm mỹ nữ, trừ phi triển lãm ra thuyết phục người xem thực lực bằng không muốn cho khán giả mua chứng có thể nói có chút khó khăn. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Shrek 7 quái lên sân khấu như vậy quạnh quẽ, một bên, mãnh thú chiến đội mọi người lập tức liền thấp giọng nở nụ cười, làm tiểu vũ không cấm lại là một trận sinh khí mà nắm chặt nắm tay. Hảo, hiện tại hai bên chiến đội đều đã trình diện, như vậy kế tiếp liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành thứ 5 chàng đấu hồn đoàn chiến. Đánh với hai bên, mãnh thú chiến đội cùng Shrek 7 quái chiến đội. Đối với mãnh thú chiến đội ta tưởng ta đã không cần như thế nào quá nhiều giới thiệu, mãnh thú chiến đội đã xem như chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng nhãn hiệu lâu đời chiến đội thành tích phỉ nhiên. đến nỗi chúng ta Shrek 7 quái chiến đội, cái này chiến đội là hôm nay vừa mới hoàn thành đăng ký, đối với bọn họ, nói thật ta cũng không quá hiểu biết, phía dưới khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ hôm nay chiến đấu đi. Nhìn dưới đài người xem, người chủ trì cúc một cung, sau đó chậm rãi thối lui đến dưới đài, đem đấu hồn đài để lại cho sắp tiến hành đối chiến hai cái chiến đội. Ở người chủ trì rời đi sau, Đường Tam bắt đầu phân phó khởi mọi người dọn xong trận hình. Trong đó Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đứng ở đằng trước, hai người đều thân hình cao lớn, tóc một kim một bạc thoạt nhìn rất là đáng chú ý, trung gian còn lại là Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên cùng Mã Hồng Tuấn, mà cuối cùng còn lại là Đường Tam cùng chữ Vinh Vinh. Đường kính dài đến hơn 40 mễ hình tròn đấu hồn đài phi thường rộng lớn, diện tích chừng hơn 1.000 mét vuông, cho nên đánh với hai bên tuy rằng có 14 người nhiều, nhưng là lại cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Đấu hồn, bắt đầu. Nhìn đến trên đài hai chi chiến đội đều dọn xong trận hình, dưới đài cách đó không xa, người chủ trì tức khắc dùng to lớn vang dội thanh âm hô lên bắt đầu. Cuồng sư, bám vào người. Theo người chủ trì hô lên bắt đầu, ở Shrek 7 quái đối diện, mãnh thú chiến đội đội trưởng cuồng sư La Nạp ngươi tức khắc cái thứ nhất hô lên võ hồn bám vào người. Cùng với một thân ẩn ẩn sư giống, một con màu vàng nhạt sư ảnh tức khắc từ La Nạp ngươi trong cơ thể hiện lên mà ra, rồi sau đó nháy mắt hoàn toàn đi vào La Nạp ngươi trong cơ thể. Theo cuồng sư võ hồn bám vào người, La Nạp ngươi nguyên bản cũng đã thập phần cao lớn dáng người tức khắc lại lần nữa cất cao lên, mà cùng lúc đó, nhàn nhạt kim hoàng sắc lông tơ cũng từ La Nạp ngươi cánh tay cùng mờ u bàn tay thượng sinh ra, mười chi như chùy thủ lợi chảo bắn ra chỉ gian, nồng đậm nâu nhạt sắc tóc không ngừng từ La Nạp ngươi đầu tóc gian sinh ra, làm La Nạp ngươi chợt vừa thấy đi thật giống như biến thành một con nhân hình hùng sư giống nhau. Võ hồn, bám vào người. Theo sát La Nạp ngươi, mãnh thú chiến đội mặt khác hồn sư cũng sôi nổi tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, theo từng người võ hồn bám vào người, mãnh thú chiến đội thành viên tức khắc phảng phất biến thành một đám bán thú nhân. Truyền hùng đôi mắt biến thành ưng đôi mắt, hơn nữa trường ra cánh, bàn tay biến thành ưng chảo, Thạch Nhạc trước ngực tắc trường ra mai rùa, Hứa Mặc sinh ra lợi chảo, trường ra đuôi mèo, Viên Sơn cùng Từ Diệu tắc phảng phất biến thành viên hầu cùng khỉ đầu chó, đến nỗi Hồ Lệ tắc trường ra ba điều cái đuôi, đã biến thành thú đồng đôi mắt hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo võ hồn bám vào người, ba đạo nhan sắc khác nhau hồn hoàn cũng sôi nổi từ mãnh thú chiến đội mọi người dưới chân thăng lên, nhìn đến mãnh thú chiến đội mọi người tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, dưới đài người xem tức khắc bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ thích nhất chính là loại này thú võ hồn hồn sư, đặc biệt là cường công hệ cùng lực lượng hình thú võ hồn hồn sư kia đánh nhau đều là từng quyền đến thịt kia kêu một cái xuất sắc. Bạch hổ, bám vào người. Tà hỏa phượng hoàng, bám vào người. Ở mãnh thú chiến đội tiến vào võ hồn bám vào người đồng thời, Shrek 7 quái một phương, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng lần lượt tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, nhưng là cùng tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái sau trở nên uy mãnh Đái Mộc Bạch bất đồng, Tà Hỏa Phượng Hoàng bám vào người sau Mã Hồng Tuấn lại có vẻ có chút buồn cười. Nhu Cốt Thỏ, bám vào người. Xà Trường, U Minh Linh Miêu, Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Lam Ngân Thảo, nhìn đến mãnh thú chiến đội tập thể tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái, Đường Phong bọn họ cũng sôi nổi triệu hồi ra từng người võ hồn. Cái gì, Đường nhìn đến Shrek 7 quái một phương triệu hồi ra từng người võ hồn sau, dưới chân hiện ra hồn hoàn phối trí cơ hồ đều là hoàng hoàng tím. Bọn họ hồn hoàn, Hồ Lệ sắc mặt trở nên rất là khó coi lên, đều là hoàn mỹ nhất hồn hoàn phối trí, sao có thể. Cuồng sư La Nạp ngươi giờ phút này đầy mặt đều là không thể tin được. Bọn họ chung còn có Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ hệ hồn sư, chờ một lát chúng ta nhất định phải trước giải quyết cái này phụ trợ hệ hồn sư, làm nàng trước ly chàng. Một bên, Truyền Hùng bình tĩnh địa đạo. Lão đại, lần này chúng ta sợ là có chút khó khăn, đây là cái nào cao cấp hồn sư học viện chạy ra chiến đội A thật là xui xẻo. Một bên, Bạc Bối Ma Vượn hồn sư Viên Sơn cũng có chút bất đắc dĩ. Phía trước bọn họ còn cảm thấy Shrek 7 quái đều là từ không lớn lên không biết trời cao đất rộng tiểu hồn sư tạo thành đội ngũ, nhưng là hiện tại xem ra rõ ràng hoặc là cái nào cao cấp hồn sư học viện ra tới luyện cấp, hoặc là nào đó đại gia tộc ra tới rèn luyện người, rốt cuộc này đứng đầu hồn hoàn phối trí cũng không phải là bình dân có thể được đến. Liền tính không có tác chiến kinh nghiệm, nhưng là chỉ là này đứng đầu hồn hoàn cùng với tuyệt hảo đội hình phối trí đối bọn họ tới nói cũng đã phi thường khó chơi. bình tĩnh, liền tính hồn hoàn cao cấp điểm cũng không có gì ghê gớm, chúng ta cấp bậc kém không lớn, chờ một lát, truyền hùng, Hứa Mặc còn có Từ Diệu, các ngươi ba cái toàn lực đi giải quyết đối diện thất bảo lưu ly tháp hồn sư, ta đi cuốn lấy cái kia hồn hoàn phối trí vì hoàng tím tím tiểu tử, Thạch Nhạc ngươi chú ý bảo vệ tốt tiểu lệ, Viên Sơn ngươi xem tình huống chi viện, đến nỗi tiểu lệ, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình là được, đừng cho đối diện hồn sư tới gần ngươi. Tuy rằng trong lòng rất là cây ếch yêu tà ép sợ, nhưng là thân kinh bách chiến la nạp ngươi vẫn là thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, hơn nữa làm ra tốt nhất ứng đối chuẩn bị. Hảo, mãnh thú chiến đội mọi người gật gật đầu. Chúng ta đây chuẩn bị tiến công. Nhìn Shrek 7 quái cuồng sư la nạp ngươi một tiếng sư giống, rồi sau đó rồi đột nhiên dẫn đầu vọt đi lên, còn lại mãnh thú chiến đội thành viên sôi nổi theo sát sau đó. Cách chương.